Diamond No Age Picture trở về. Tác giả: Phi Hùng Kỵ Sĩ. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 189, chương 63. Tiến hóa đi, thiếu niên. Stray, stray, stray, stray out. Akagi Trung học xuất chiến Saikyo Trung học thi đấu. Đi tới hiệp thứ 7 nửa trước, Saikyo Trung học tiến công thi đấu vừa bắt đầu, Sawamura liền cho đối phương một hạ mã uy ba bóng stray out Saikyo starting batter. Tora Ichiro nói đến, này tiểu hỏa cũng đủ xui xẻo trung học cuối cùng một năm. Làm A dẫn dắt đội bóng đánh vào toàn quốc giải thi đấu kết quả toàn quốc giải thi đấu tứ kết. Vòng bán kết, A vị trí bị cướp cũng là thôi. Thời điểm tranh tài còn lão bị stray out hắn đánh bóng thực lực. Ở học sinh trung học bên trong, tuy rằng không tính là đứng đầu nhất, nhưng cũng tuyệt đối không kém đáng tiếc chính là hắn đối thủ quá mạnh mẽ. Yokozuna Uesugi Ken, Akagi Sawamura Eizun hai người này, cái kia đều không phải Tora Ichiro có thể đối phó bọn họ nếu là hữu tâm. Stray out Tora Ichiro, thực sự không cái gì độ khó một ao. Không người chiếm gôn đánh bóng đến phiên đập thứ 3. Catcher Inoue Inoue lên sân thời điểm vô cùng sốt sắng, tuy nói này một hiệp bọn họ tuyến tấn công còn có thể đến phiên đập thứ 4 Sai, chỉ khi nào hắn ao. Cái kia Sai đối mặt cục diện chính là hai ao. Không người chiếm gôn coi như mặt sau còn có Narumi Yamei. Saikyo ghi điểm hy vọng cũng không lớn, dù sao đến bây giờ làm dừng. Narumi Yamei đối đầu Sawamura thời điểm cũng không có chiếm được bán chút lợi lộc, không riêng là Narumi Yamei. Ngoại trừ Sai cái kia chi double hit, đến hiện tại Saikyo trung học tuyến tấn công ở Sawamura trước mặt cùng 3 tuổi đứa bé không có gì sai biệt, không phải là bị stray out, chính là bị chơi đùa. Một người bình quân liền 3 cái cầu cũng không cần, liền bị Sawamura giải quyết, tuyệt không có thể dễ dàng ao. Quyết định, Inoue đứng lên batter box thời điểm cực kỳ cẩn thận, có thể Sawamura một ném bóng hắn liền choáng váng, rất muốn đánh, này cầu quá thoải mái, đã gần như chính trong đó rồi. Như vậy cầu không đánh, thiên lý bất dung, chỉ cần vung chày đủ thẳng thắn, coi như là Sawamura dụ dỗ mọi người vung chày cầu, cũng không phải là không thể vung chày, nói không chừng còn có thể đánh ra stray. Huấn luyện viên vang ở bên tai vào lúc này, Inoue cái gì đều không để ý, quả đoán vung chày ra tay, binh màu trắng tiểu cầu bị bắn trúng sau khi cao cao bay lên toàn trường, ánh mắt của mọi người đều tập trung ở cái kia viên màu trắng tiểu cầu. Lên, xem nó lên cao, sau đó lại xem nó rơi xuống, đùng. Tiểu cầu phía dưới, Hoso dễ như ăn bánh đem này một cầu cho tiếp ở găng tay của chính mình bên trong, ao. Này một cầu, Inoue đánh ra gôn bay cao picture trên gò. Sawamura hướng về phía Inoue, khẽ mỉm cười. Inoue bị Sawamura cười khắp cả người phát lạnh trên khán đài thông qua giải thích. Mọi người cũng biết vừa Sawamura ném là ở giữa cầu Tenryuji trong đội ngũ Haruka Nanami cười lạnh. Ngớ ngẩn, Sawamura ở giữa cầu là có thể đánh sao? Cũng không thể như vậy nói đi, nếu như thay đổi Sai, nói không chắc có thể quét ra đi. Hattori khách quan nói rằng đối thủ là Sai, Sawamura sẽ ném ở giữa sao? Nanami hỏi chính mình hợp tác một chút ạch. Hattori bị hỏi á khẩu không trả lời được, còn giống như thực sự là nếu như đối thủ là Sai, Sawamura đại khái sẽ không dùng như vậy câu cầu. Sawamura ném bóng xưa nay đều là khán giả món ăn. Hai ao, không người chiếm gôn, đập thứ tư, chốt gôn một. Sai bạn học picture trên gò nhìn Sai đi tới batter box. Sawamura ánh mắt đột nhiên trầm xuống, cứ việc trước Sai đánh ra đi cái kia cầu là hắn câu cầu, nhưng Sawamura đối với Sai kiêng kỵ nhưng một điểm không giảm thiểu học sinh trung học bên trong. Có như vậy vung chày tuyển thủ, có thể không nhiều lắm nếu như hắn vẫn tiếp tục đánh. Tương lai rất khả năng nổi bật hơn mọi người, nhưng Sawamura kiếp trước cũng chưa từng nghe qua. Sai tên, nói cách khác, cái tên này không biết bởi vì nguyên nhân gì, không có tiếp tục đánh bóng chày, thực sự là đáng tiếc. Cứ việc trong lòng khá thế đối phương tiếc hận, nhưng ném bóng thời điểm, Sawamura cũng không có hạ thủ lưu tình toàn lực ứng phó. Là tôn trọng chính mình đối thủ, vèo. Màu trắng tiểu cầu thật giống tia sáng laser như thế, bay về phía góc trong batter box lên. Sai nửa điểm không thối lui vung chày đón đánh, đùng. Chày cùng màu trắng tiểu cầu đan sen mà qua, ai cũng không có đụng tới ai, chai. Sai trước gặp Sawamura loại này sẽ chìm xuống cutter. Đây là hắn lần thứ hai đánh loại này cầu ở Sawamura ném góc trong thời điểm. Hắn liền đoán ra Sawamura khả năng ném loại này cầu có thể coi là đoán được. Hắn vẫn không có đụng tới cầu cầu so với hắn tưởng tượng bên trong. Còn muốn xảo quyệt nhiều picture trên gò. Sawamura sắc mặt không đổi ném ra chính mình đệ nhị cầu cũng không có bởi vì đối thủ là Sai. Liền thay đổi chính mình tiết tấu, vèo. Cầu vẫn như cũ bay về phía góc trong batter box lên. Sai quả đoán vung chày ra tay, binh. Lần này, hắn rốt cục bắn trúng cầu có điều không đợi Sai cao hứng. Hắn liền nhìn thấy bị chính mình đánh ra đi cầu. Bay xuống ở phao. Sai trong lòng cảm giác nặng nề hắn bị lừa. Vừa Sawamura ném là phổ thông bóng thẳng không cho hắn suy nghĩ nhiều. Sawamura đệ thập cầu đến rồi góc trong, góc ngoài. Siêu tốc cầu, trên áp, lên floater, cutter một chán dấu chấm hỏi xoay quanh ở Sai đầu óc. Để hắn tâm loạn như ma không cho hắn chọn lựa chính mình muốn đánh cược quỹ tích bóng. Sawamura cầu liền bay đến liên tục hai cái góc trong, cuối cùng khẳng định góc ngoài. Không có bất kỳ đạo lý gì, Sai liền đem vung chày đánh cược ở bên ngoài góc, đùng. Đệ tam cầu. Cầu ném đến góc trong picture trên gò. Sawamura vẫn bất động thanh sắc. Strike out. Ba out. Công thủ trao đổi hiệp 7 nửa trước kết thúc. Saikyo trung học tuyển thủ. Tổng cộng ở Sawamura trên tay. Bắt một nhánh hit cuộc tranh tài này. Sawamura strike out cũng không nhiều. Vừa vặn 10 cái nhưng hắn bày ra thô bạo. Vẫn là làm cho tất cả mọi người xem sáng mắt lên, đương nhiên thi đấu xa còn lâu mới có được kết. Thúc Akagi còn có hiệp 7 nửa sau tiến công cơ hội, nếu như Akagi hiệp 7 nửa sau không thể ghi điểm. Như vậy song phương còn muốn đánh thêm thi đấu, Akagi băng ghế Sawamura đem tiểu các bạn bè tụ tập cùng một chỗ, mọi người làm thành một vòng, nghe Sawamura mở hội thi đấu cuối cùng một hiệp. Narumiya May là rất ổn. Chúng ta muốn ghi điểm. E sợ rất khó. Đây là Sawamura lần thứ nhất ở thi đấu trong quá trình nói câu nói như thế này trước. Đây mặc kệ đối thủ mạnh bao nhiêu. Sawamura mãi mãi cũng là tự tin tràn đầy, hắn thường nói nhất một câu nói là đối phương một đám con nít. Đánh thắng bọn họ còn không dễ dàng sao? Thật giống liền không có Sawamura ứng phó không được đối thủ. Đây là Sawamura lần thứ nhất chưa hề đem đối phương làm thằng nhóc xem, mà là xem là bình đẳng đối thủ Narumiya May. Nguyên lai mạnh như thế à. Vào lúc này, Akagi tiểu đồng bọn mới bừng tỉnh, nguyên lai bọn họ hôm nay đối thủ mạnh như thế à. Mạnh đến Sawamura đều không thể không cẩn thận đối xử. Tuy rằng ta có ý thức bảo lưu thể lực, nhưng chúng ta thực lực tổng hợp so với đối phương yếu. Đánh thêm thi đấu đối với chúng ta bất lợi, vì lẽ đó, chúng ta tốt nhất có thể ở này một hiệp giải quyết thi đấu. Sawamura nói tới chỗ này, tiểu đồng bọn toàn đều không hiểu nhìn hắn, vừa ngươi không trả nói. Cuối cùng một hiệp, Narumiya May sẽ rất ổn, rất khó đánh hạ sao? Bây giờ Sawamura lại muốn này một hiệp giải quyết chiến đấu. Thì đấu vừa mới bắt đầu. Chúng ta xác thực nắm Narumiya Mei hết cách rồi. Nhưng hiện tại, liền không nhất định, thông qua cuộc tranh tài này, mọi người đều trưởng thành mà thi đấu đến hiện tại. Narumiya Mei ném bóng mấy cũng vượt qua 50. Hắn cầu chắc chắn sẽ không như vừa bắt đầu như vậy nhanh, cầu vốt 10 đờ cuối chương cái gì gọi là chuyện hay, cái gì là siêu phẩm. Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.